Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Mã Khai Hoàng tới giờ cũng không biết có chuyện gì. Vì sao Kỳ Liên Bảo lại đánh Hắc Cầu? Vì sao Kỳ Liên Bảo lại bị bắt? Hắn vội gọi điện thoại cho Tống Bằng Trình. Người trong trấn không biết chứ hắn biết. Mấy năm trước Tống Bằng Trình chẳng qua chỉ là một tên thầu công trình nhỏ xíu. Nếu không có đám Kỳ Liên Bảo giúp tranh giành chuyện làm ăn thì lấy đâu ra cuộc sống thư thái bây giờ? Bằng Trình, có chuyện gì thế? Vì sao cảnh sát bắt Liên Bảo? Chỗ cậu có sao không? Làm cho tốt việc của anh đi, đừng quan chuyện không liên quan, không sao hết. Vẫn như mọi khi, Tống Bằng Trình chẳng ưa gì ông anh vợ nên chẳng có tí tôn trọng nào, mắng một câu rồi cúp máy. Mã Khai Hoàng đứng ngây ra hồi lâu, mắt nhìn đám đông đưa Diệp Dịch đi chữa trị, chợt phát hiện đám người trong bếp không làm việc, đứng đó bàn tán, quát. Nhìn cái gì mà nhìn, máu đi làm con mẹ nó việc đi, buổi tối không cần ăn nữa à? Nhìn đám vô dụng các người đi, mấy chục người, còn mẹ nó sợ một mình Kỳ Liên Bảo, xông lên nhổ mỗi người một bãi nước bọt, lán chết mẹ nó rồi. Hắc Cầu có tới mức bị đánh tới mức đó không? Đừng giả vờ thương xót, làm việc đi. Thực ra, Mã Khai Hoàng cũng chẳng ưa gì cái thoáng ngang ngược của Kỳ Liên Bảo. Nhưng khi Kỳ Liên Bảo bị bắt đi, hắn lại có chút cảm giác một con ngựa đau cà tàu bò cỏ. Chuyến hành động bất ngờ này là do Cục Công an thành phố trực tiếp chỉ huy, phái tới hẳn một đại đội trị an, bắt những kẻ gây chuyện, nhốt vào trong xe tù. Đồn trưởng Mã nhiều lần giao tiếp với người từ thành phố, người trên cục đều vô hiểu, chưa mắt nhìn đại đội cảnh sát lên đường. Sắp loạn rồi. Đồn trưởng Mã đứng ở cổng đồn công an lầm bầm, mồm lầm bầm. Cái tiểu trấn tái ngoại này vì xây dựng phim trường cho nên luôn là ẩn họa trị an. Nào là đoàn làm phim tứ từ bốn phương, nào là đám phóng viên giải trí xuất thân đủ kiểu, còn đám lưu manh thổ phỉ bám theo tiền. Những người đó chẳng coi cảnh sát, pháp luật ra gì, nhưng không ai dám xem thường sự tồn tại của Kỳ Liên Bảo. Phương thức nói chuyện của bọn họ là nắm đấm. Phải thừa nhận, ở cái nơi kiến thức pháp chế, tinh thần văn minh ít ỏi này, loại quy tắc đó rất hữu hiệu. Trừ đám người Kỳ Liên Bảo ra, không ai dám làm bừa ở chân Thái Bình. Giờ đám Kỳ Liên Bảo bị bắt sạch rồi, Đôn Trừng Mã xoay người lại nhìn đám đông tam giáo cửu lưu tụ tập trong đồn. Đã có người đập bàn đập ghế chửi nhau với cảnh sát. Này, các người làm ăn kiểu gì thế hả? Bọn chúng cướp của tôi không chỉ một lần rồi. Nói chuyện kiểu gì à? Tôi nói chuyện kiểu đó đấy. Tôi tố cáo đám cảnh sát các người bao che tội phạm, cùng một ruột với đám xã hội đen. Máy quay với di động của tôi làm sao đây? Thứ nào cũng cả vạn đồng, bằng cả năm tiền lương của anh đấy, biết không à? Tôi mất 9.000 tiền mặt, các anh nói phải làm sao đây hả? Các anh bắt bọn chúng đi rồi, tiền phải trả lại cho chúng tôi chứ. Định đu túi đấy à? Tôi nói cho các anh biết nhé, không xong với tôi đâu. Tôi nằm lại đây, tôi đưa lên mạng cho cả nước biết. Loạn hết cả lên rồi. Đám người này khi bị đánh thì không dám phản kháng, nhưng không có nghĩa bọn họ hiền lành nhút nhát gì. Bây giờ đem hết lửa giận chút vào cảnh sát. Đồn trưởng Mã biết chẳng làm gì được, đi lên lầu vào phòng riêng, khóa cửa lại tự nhốt mình bên trong. Đội xe áp giải đi rất nhanh. Kỳ Liên Bảo lên xe đã bị còng lại. Cảnh sát đi phòng hắn rất nghiêm. Hai người ngồi hai bên, tay cầm sẵn dùi cứu điện, cứ như chỉ đợi cơ hội di hắn một phát. Kỳ Liên Bảo cười khinh bỉ, nhắm mắt dưỡng thần không nói không rằng. Về thành phố vẹn vẹn chỉ mất một tiếng rưỡi, hắn bị nhốt trong phòng riêng của tổng đội trị an. Chẳng ai trao hỏi thẩm vấn gì hết, cứ thế nhốt hắn trong căn phòng tối om om. Kỳ Liên Bảo biết đám người này sẽ hăm dọa đám thù hạ của hắn, sau đó có được chứng cứ xác thực rồi mới lôi hắn ra. Từ khi đó có miệng cũng chẳng cãi được. Kỳ Liên Bảo ngồi trong phòng suy trước tính sau, nhưng với đầu óc của hắn thì chuyện này sao lại xảy ra, hắn nghĩ không thấu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thằng nhãi đen đen kia, lòng hơi hối hận. Sớm biết kết quả thế này hắn sẽ không mạnh tay như thế. Thậm chí hắn thích thằng nhãi đó, quật cường dũng mãnh, lại còn luyện quân thể quyền rất tốt. Bị đả kích nặng như thế, chẳng biết sau này có sinh ra ám ảnh tâm lý không. Thằng nhãi đó tên là gì ấy nhỉ? Kỳ Liên Bảo cũng nhớ ra người ta gọi y là Hắc Cầu. Mẹ nó, thằng nhãi đó tên là gì ấy nhỉ? Kỳ Liên Bảo cũng nhớ cũng nhớ ra người ta gọi y là Hắc Cầu. Mẹ nó, Thằng nhãi như vậy mà lại đi làm việc cho thứ cặn bã như Mã Béo, thật không đáng chút nào. Sầm, cửa sắt bật mở, có người đi vào, là một tên cảnh sát, theo sau có một người nữa. Kỳ Liên Bảo nhắm mắt, cũng nghe đà tiếng bước chân của ông chủ. Nhanh một chút, cục công an thành phố đang theo dõi vụ này gắt lắm. Viên cảnh sát nhỏ giọng dặn dò. Tống Bằng Trình cảm ơn một câu, đứng bên ngoài cửa sắt nhìn Kỳ Liên Bảo bị giam trong phòng tối. Hắn đưa thuốc lá tới. Kỳ Liên Bảo nhận lấy. Hắn là người không thích nói chuyện, giống như trước kia, chỉ hỏi đúng một câu. Khi nào thì ra ngoài được? Khả năng sẽ phiền toái một chút. Lần này cậu đi quá giới hạn rồi. Mấy tên phóng viên giải trí kia đã đưa tin lên mạng. Chuyện này đã tung hê khắp nơi. Ai cũng nói phim trường có xã hội đen. Tống Bằng Trình khó xử nói. Kỳ Liên Bảo cười khẩy. Nếu luận tới đen, chưa tới lượt thằng lưu manh nhỏ bé nhận ít tiền đánh người như hắn được gọi là đen. Cứ yên tâm ở đây vài ngày, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu cũng quá bất cẩn rồi. Làm sao đánh người giữ đường để người ta chụp được ảnh như thế? Tống Bằng Trình tỏ vẻ bất lực còn trách móc. Kỳ Liên Bảo rít từng hơi thuốc lớn, nhớ tới thằng họa sĩ lai lịch không đó, muốn dùng tiền mua chuộc người của hắn, rồi bỗng dưng gọi hắn là Bảo Ca, nói với hắn là mày xong đời rồi. Hắn đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện này với ông chủ không. Ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tống Bằng Trình, hắn tự hiểu ra mình xong đời thật rồi, bị vứt bỏ rồi, chỉ nói thêm một câu. Tôi sẽ tự gánh. Yên tâm, khi cậu ra tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, không để cậu phải thiệt thòi đâu. Tống Bằng Trình nói, đối với loại người giang hồ như thế, luôn khá tin vào chữ tín của đối phương, cho dù hắn là một tên gian thương. Cảm ơn. Kỳ Liên Bảo cúi đầu xuống, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này. Tống Bằng Trình như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi, bước chân nhẹ nhàng rời đi, cánh cửa sắt lại đóng đánh sầm, tất cả chìm vào trong bóng tối. Đối dưới cột đèn cao áp là chiếc Lexus trắng rất bắt mắt. Kim Ngạn Quốc ngồi ở ghế lái, đợi Tống Bằng Trình lên xe một cái liền hỏi thẳng. Thế nào rồi? Tôi hơi sót. Thằng này được tôi đích thân lựa chọn ở Bắc Bình, luôn làm việc rất đắc lực. Khi đó không biết hắn chọc vào ai, bị người ta truy sát chém mấy phát vào lưng, vết thương đau hóa mù rồi mà vẫn còn thấy công trường đập đầu xin tôi cho một công việc kiếm miếng ăn. Tôi nhìn một cái biết ngay hắn là loại dám chơi, cho hắn vài trăm đồng trị thương. Vì chuyện đó hắn không ít lần liều mạng vì tôi. Tống Bằng Trình thực sự tiếc thời buổi này tìm đâu ra người như thế. Kim Ngạn Quốc không nói gì cả, lấy điện thoại đưa tới. Tống Bằng Trình vừa xem một cái lại tức muốn hộc máu. Chuyện vừa mới xảy ra vài tiếng thôi đã xuất hiện khắp nơi trên mạng rồi. Tiêu đề nào là tình trạng đáng lo ngại ở phim trường Đại Tây Bắc, rất nhiều du khách bị thương. Ác đồ ngang nhiên cướp đoạt tài sản của du khách giữa ban ngày. Không chỉ có bài viết tường thuật, thậm chí có cả hình ảnh, video với tiếng chửi bới la hét khóc lóc, làm người ta không tưởng tượng nổi câu chuyện như thế ở xã hội văn minh. Phía dưới người chửi ác đồ thì ít, người chửi bới cảnh sát, chửi bới chính quyền địa phương thì nhiều. Tất nhiên áp lực chính quyền sẽ đổ xuống áp lực đám người như Tống Bằng Trình, hắn tức tối. Không phải Hoa Hâm giở trò chứ? Kim Ngạn Quốc nghe thôi đã muốn chửi vào mặt Tống Bằng Trình, cố nén giận nói. Sao có chuyện đó được? Anh đã nhìn thấy ai tự bôi cho chất chấu lên mặt chưa? Tôi nói anh thế nào đây? Anh còn mắng chửi Kỳ Liên Bảo. Cái tuổi buổi này kỹ thuật thông tin phát triển, trước kia nơi quỷ quái của anh thông tin bê tắc còn làm bừa được, giờ du khách toàn quốc tới đó, internet lại phủ sóng cả trấn nổi. Đừng nói đánh người, chửi người ta trên phố cũng bị ghi lại. Tôi vẫn nói câu đó, anh phải quản lý theo quy phạm, phải phát triển theo hướng công ty hiện đại, bỏ cái tác phong xử lý mọi chuyện theo tác phong thổ phỉ đi. Giọng điệu đó làm Tống Bằng Trình thấy khó chịu. Nhưng không phải anh ngốc thật đấy chứ? Cơm nước do anh vợ anh quản lý, nhà khách do em vợ anh trông coi. Bây giờ không cần biết trước kia có gì không ổn, có gì sai, người gánh tội đều có sẵn rồi. Dù có lên trời mà nói thì đây cũng là hành vi cá nhân của Kỳ Liên Bảo. Chẳng lẽ doanh nhân hợp pháp như anh lại muốn người ta gắn mác có liên quan với một thằng xã hội đen? Rồi bất cần một chút bởi người ta đào bới chuyện quá khứ đà. Kim Ngạn Quốc tức tối, hối hận vì dính vào thứ ngu xuẩn này. Tống Bằng Trình bị mắng cho tỉnh người, xua tay. Thôi bỏ đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Chuyện làm ăn bây giờ anh quan tâm nhiều hơn chút. Ngàn vạn lần đừng để phim trường bị ảnh hưởng. Mấy nghìn người dựa vào đó kiếm cơm đấy. Tất nhiên rồi, dù ở thành phố Bắc Bình này, anh cũng là doanh nhân thành công có hạng rồi, chẳng lẽ không nhìn thấu chuyện đó? Kim Ngạn Quốc nổ máy khởi động xe, lái vào thành phố đã lên đèn rực rỡ. Thời khắc đó không chỉ ở vùng tái ngoại xa xôi mà còn có nhiều người cách đó nghìn dặm đều quan tâm tới chuyện xảy ra. Chung cư ở ngoại ô phía tây Bắc Kinh, Trương Chính Hỏa suốt từ buổi chiều tới giờ vẫn luôn cắm mặt vào màn hình vi tính, thi thoảng thông qua công cụ tán gẫu nhận và truyền tài liệu, còn đánh dấu ghi chú thời gian địa điểm. Công sức vất vả suốt cả một buổi chiều đã có kết quả, mấy tin tức tiết lộ trên khu bàn luận, sau đó là tới diễn đàn, rồi sau khi tình huống được xác nhận đã leo lên không ít trang web giải trí lớn. Phim trường Đại Tây Bắc sau khi sinh ra, thần thác phim kháng Nhật lại một lần nữa thu hút ánh mắt chú ý của người xem, lượt click đã leo lên top đầu rồi. Bây giờ những tin tức mặt tốt, tích cực thì chẳng ai chú ý rồi. Cảnh sát phá tập đoàn buôn bán ma túy à, người ta lướt qua ngay lập tức. Nhưng kẻ ác hoành hành giữa phố là có người xem ngay. Hôn nhân hài hòa hạnh phúc chẳng ai thèm đọc học hỏi, chứ ngoại tình bị phát hiện thì lượt xem tăng tới nóc. Đặc biệt chính thức lột Trần Tiểu Tam nữa thì sức nổ trên mạng như bom vậy. Trương Chính Hòa là nhà sản xuất phim, từ nhỏ đam mê nghệ thuật, đam mê phim ảnh, bất kể là diễn xuất hay viết kịch bản đều làm qua. Nhưng chưa bao giờ phim của hắn làm ra lại thu hút người xem như thế. Bà chứ Đại Tây Bắc lúc này đã lên top đầu tìm kiếm rồi. Ngàn viên nam thần nổi tiếng cùng diễn viên nữ đọc kịch bản trong phòng khách sạn, hay nữ diễn viên nổi tiếng gặp vấn đề hôn nhân, giáo sư có tiếng dụ dỗ nữ sinh đại học, hắn cười không khép miệng lại được. Lần đầu tiên hắn phát hiện viết kịch bản ngoài đời thật làm người ta thỏa mãn bằng mấy lần kịch bản phim. Ngẩng đầu lên thì trời đã tối om rồi, cái nóng đã dịu bớt, bầu trời đen kịt, nhưng muốn nhìn thấy sao trời thì quá khó khăn, không hoàn toàn do ô nhiễm không khí, còn là do ô nhiễm ánh sáng, đủ thứ ánh đèn màu sắc khiến người ta khó thấy được chấm sáng nhỏ trên trời. Có điều chẳng sao cả, tâm tình Trương Chính Hỏa tốt lắm, hít một hơi không khí nóng, toàn thân vẫn thư thái, mở tủ lạnh lấy chai bia tú ứng ực mới hơi liền, rung mình vì sướng khoái. Hắn gửi tin nhắn cho một người có biệt danh Tiểu Yến Tử, làm tốt lắm, chú ý động tĩnh ở chân Thái Bình, bước tiếp theo không được có chút sai sót nào. Một lúc sau, Trương Chính Hòa đang đót nước úp mì gói ăn thì di động lóe sáng, tin nhắn Tiểu Yến Tử phản hồi: yên tâm, chẳng ai biết tôi là ai. Trương Chính Hòa xem tin nhắn mỉm cười, thành công càng lúc càng gần. Cùng dưới bầu trời đêm Bắc Kinh, Hạ Dịch Băng, người phụ trách hộ tống Hoa tổng bộ Hoa Hâm ở Bắc Kinh, đang ở trong xe cũng thu được tin nhắn. Là một người xuất thân thư ký, cách làm việc của cô rất tỉ mỉ, có quy củ, sợ bỏ lỡ tin tức, cho nên cô đưa Trương Chính Hỏa, Cao Vũ Điền của truyền thông Cụ Phong vào một nhóm thiết lập tiếng chuông riêng. Đúng đấy, tin nhắn do Trương Chính Hỏa đang ăn mì tôm gửi tới. Hà Dực Băng rất cẩn thận đánh xe vào lề đường đỗ lại. Tin nhắn kèm một loạt liên kết bài viết. Cô lần lượt mở ra xem. Phóng viên giải trí không giới hạn, trang tin không có tiết tháo, đó là nhận thức chung rồi. Song cô vẫn bị tốc độ của Trương Chính Hỏa làm ngạc nhiên. Chuyện xảy ra đã được bao lâu đâu mà đã lên trang nhất một loạt trang tin nổi tiếng rồi. Áp lực dư luận lớn thế này chắc chắn khiến cho cảnh sát đương địa phải có động tác xoa dịu. Động tác này do Hoa Hâm bất chấp cái giá bôi đen bản thân để đạt được. Tới bây giờ Hạ Diệt Băng cũng chưa nói được chuyện này đúng hay sai. Thế nhưng đầu tư của Hoa Hâm vào Trần Thái Bình đã thành căn bệnh nan y rồi. Tới mức có bệnh bái tứ phương, thuốc gì cũng dám thử. Có điều Hạ Diệt Băng không tin tưởng Trương Chính Hỏa. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong giới phim ảnh, có thao tác nổi kế hoạch lớn như vậy không? Hạ Diệt Băng gửi đi một tin nhắn: chú ý mật thiết động tĩnh ở Trấn Thái Bình, báo cáo cho tôi biết bất kỳ lúc nào, bước tiếp theo không cho phạm sai lầm. Một lúc sau, tin nhắn gửi về nội dung là: yên tâm, không ai biết tôi là ai. Chuyện này thì Hạ Diệt Băng thực sự yên tâm. Đúng là không ai biết cô cũng có một đôi mắt ở Trấn Thái Bình. Tất cả thao tác thương nghiệp đều không thể thiếu được nguồn tin chính xác. Những gián điệp thương nghiệp bình thường không đáng chú ý ấy, vào lúc quan trọng có tác dụng rất lớn. Bây giờ thế cục dần trở nên nguy hiểm rồi. Người trong cuộc vẫn chẳng biết gì. Hạ Diệt Băng nghĩ tới bộ dạng đắc ý của Trương Chính Hỏa, Cao Vũ Điền khi khoe khoang mấy tin tức họ tìm ra mà tức cười. Làm như mỗi họ mới biết dùng chiêu đó vậy. Cũng cùng thời gian đó, Tạ Phong ở tầng 8 tòa nhà Bảo Long. Gần đây, hắn tới công ty mỗi lúc một nhiều. Cái văn phòng vốn thiết lập cho có, dần phát huy tác dụng. Tạ Phong đi đi lại lại hết lần này tới lần khác trong phòng, thi thoảng có điện thoại gọi tới, đều là Đường Anh báo cáo tin tức mới liên quan tới Trấn Thái Bình. Ngang nhiên đánh du khách giữa phố, xông cả vào phòng trọ cướp tiền cướp đồ, chuyện xôn xao khắp nơi rồi. Hành vi này còn ác liệt hơn cả trang web chuyên chém khách Đại Nam Hải. Có cư dân mạng tiết lộ tiền mặt trong ví của cô, di động của cô đều bị cướp sạch, toàn trấn khắp nơi là người bị đánh đuổi. Đáng sợ hơn nữa là chẳng có lý do gì cả, như lũ điên cứ thấy du khách là xông vào cướp vậy. Nghe kể hoang đường nhưng rất nhiều lời kể, anh chụp đôi cả video chứng minh chuyện hoang đường đó là sự thật. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, đi vào là Đường Anh, đưa cho Tạ Phong di động của mình, gương mặt xinh đẹp viết đầy hai chữ lo âu. Giám đốc Tạ, tôi đã liên lạc được với họ rồi. Alo. Tạ Phong cầm máy một cái là nóng ruột hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cũng không biết. Phía bên kia là giọng Quan Thiên Kiều. Tôi thấy tình hình ở đó rất loạn, mọi người có ai bị làm sao không? Trừ Tô Đao thì đều bị thương cả, Diệp Dịch là bị thương nặng nhất, bị người ta đánh cho hôn mê, vừa mới tỉnh lại, anh ấy hiện đang nằm trong trạm y tế trấn. Nghe giọng Quan Thiên Kiều nghẹn nghẹn, Tạ Phong bóp trán, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi. Bên kia đã phát hiện ra bị điều tra nên mới dùng cách truy lùng kiểu trại thảm này ra lệnh. Không cần nói nữa, lập tức rút về cho tôi, chuyện này tôi đây là ngừng. Tôi biết, tôi trao đổi với bọn họ. Quản Thiên Kiều tự hồ đang nói chuyện ở một nơi rất hỗn loạn, xung quanh toàn tiếng cãi vã, cô không nói nhiều cúp điện thoại. Tạ Phong trả di động cho Đường Anh, phát hiện cô lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt buồn bã gần như giống hệt hắn, thất bại trong gang tấc mà bọn họ còn không biết rốt cuộc sai ở đâu. Ba ngày sau, sự kiện chấn động cả trấn, ngõ Dương Vĩ Ba, phố Tây, trấn Thái Bình, tầng 2, căn nhà gạch đắp đất tuỳnh toàng xây chóc phải gần trăm năm rồi, điều kiện sống cực kém, chính là nơi thuê trọ của đám Diệp Dịch. Nhà tuy cũ nhưng vẫn có cái sân, gần như nhà nào cũng có cái sân, chất ít củi đun, phân trâu, lạc đã có nhà trồng một hai cây cây, còn nếu nhà nào có giếng thì thuộc loại điều kiện lắm rồi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nơi đám Diệp Dịch thuê chẳng có gì hết. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng kêu đau đớn, ối á không ngừng. Nếu như có người nhìn qua ô cửa sổ nhất định sẽ thấy một kỳ cảnh. Ba chiếc giường đơn làm bằng nhôm, lại dùng du lịch xếp thẳng hàng. Ba chàng trai mặc quần cộc, một nằm ngửa, hai nằm úp, rên rỉ như khóc than, không đâu đó được là đau hay sướng. Ế, Bao Tiểu Tam ngồi dậy rồi. À, kêu một tiếng rồi lại nằm xuống. Không phải sướng đâu, mà là đau đấy. Hắn ăn một gậy cán bột vào lưng mà, đau lắm. Hắn vừa kêu lên, Cảnh Bảo Lỗi đang chơi điện thoại, bực mình mắng. Đừng có la hét thế được không? Làm gì đau tới mức ấy, cứ như là mỗi cậu đau thôi vậy. Phi, nếu không phải tao cứu mày thì có bị một trận đòn như vậy không? Bà Tiểu Tam tức giận mắng cái thằng ái nam ái nữ không biết nhớ ơn. Cảnh Bảo Lỗi mỉa mai ngược lại. Thôi đi, nếu tôi không ôm lấy kháng đáng thì cậu đã bị quất một gậy vào đầu rồi. Tôi là cứu cậu đấy. À, sao trước kia tao không biết mày còn có tố chất lưu manh nhỉ? Chẳng những biết ôm chân còn biết mở miệng cắn. Bà Tiểu Tam khịa lại. Cảnh Bảo Lỗi dựng ngón giữa lên. Ngày nào cậu cũng bảo tôi giống đàn bà, chẳng phải cậu cũng chẳng khác hơn đàn bà. Câu nói này chọc giận Bao Tiểu Tam rồi. Hắn ngồi bật dậy ném gối. Cảnh Bảo Lỗi phản ứng cũng không chậm, đón lấy ngay còn ném lại. Hai tên rảnh đỗi quá độ cái ba không dứt. Diệp Dịch thở dài bịt tai lại. Bầu không khí trong đoàn thể nhỏ của bọn họ đều thế đấy. Nếu gặp phải kẻ địch bên ngoài, khả năng còn đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Một khi nguy hiểm đi qua, những xung đột về tính cách liền bộc phát. Trước kia còn có mục tiêu chung, bây giờ là vấn đề nội bộ, đó là đi hay ở. Quản Thiên Kiều nói trước, cô sẽ theo ý kiến của mọi người. Vì công việc của cô là hỗ trợ, không có ba người họ ở tuyến đầu, cô không có nhiều tác dụng. Cảnh Bảo Lỗi muốn đi, sự kiện kia làm hắn sợ tới bây giờ. Ba Tiểu Tam không muốn đi, nguyên nhân là nơi này dễ kiếm tiền, còn nữa hắn chưa báo thù đi làm sao được. Diệp Dịch à, gần như chẳng nói gì, y bị thương nặng nhất, ngực toàn biết bầm tím, mắt thì sưng tới chỉ còn khẽ hẹp, muốn giơ tay lên ăn uống còn khó, mấy ngày qua cả đại tiểu tiện còn chẳng tự lo được. Cảnh Bảo Lỗi thấy quá khoa trương. Diệp Dịch chẳng thèm giải thích, ai chưa ăn đấm của Kỳ Liên Bảo thì làm sao biết được sức mạnh nó kinh khủng thế nào. chuyện đó bỏ đi, vấn đề của họ bây giờ là Cáp Mạnh đang ngừng cấp kinh phí cho bọn họ. Mộng tưởng một ngày kiếm 800 đồng đã thực sự trở thành giấc mộng rồi. Không có tiền, sĩ khí của đội ngũ cũng tụt xuống dưới 0 độ C. Các cậu đừng có làm loạn nữa được không? Dù có đi cũng không thể đi với bộ dạng quỷ quái này. Diệp Dịch nằm trên giường yếu ớt nói. Cũng phải, hai gò má của Ba Thủ Tam trông vẫn như bánh bao. Cảnh Bảo Lỗi mang một cái mắt gấu mèo. Nói tới chuyện này, cả hai cùng sao sút ngồi xuống giường, lấy tấm bìa làm quạt, vừa quạt vừa đổ mồ hôi, sống qua quãng thời gian buồn chán. Điện ở đây chán lắm, chỉ chạy được cái quạt công suất nhỏ, chẳng đủ đuổi muỗi, bọn họ chẳng buồn mua. Mấy đàm mấy cô gái như Quản Thiên Kiều còn dùng chứ. Ba người bọn họ nằm đây quạt không mắt nổi tới người thứ hai, mới mang quạt về để đánh nhau à? Thế thì chẳng thà đứng dung, đồng cam cộng khổ vậy. Đúng là đề phòng thế nào cũng không xuể, chúng ta rốt cuộc vẫn bị bán rồi. Nằm chẳng được bao lâu, Cảnh Bảo Lỗi u mê nói. Không nói chuyện thì chẳng có gì khác để làm, mà thói đời là thế, rảnh rỗi thì con người ta lại càng hay suy nghĩ lung tung. Bọn mày nói xem, Cáp Mạnh có cho tiền thuốc men không? Em gái họ Đường ấy thường ngày nói cười rõ ngọt, không ngờ là thứ vô lương tâm. Chúng ta vừa nằm xuống một cái là cắt ngay kinh phí. Còn mẹ nó chứ, giờ bọn Kỳ Liên Bảo kháng đán cũng bị bắt rồi, muốn đòi tiền bồi thường cũng không có chỗ mà đòi. Ba Tổ Tam cay cú lắm, lần bị thương này tốn kém không biết bao nhiêu tiền thuốc, lại còn tiếp tục nằm đây không đi làm được. Diệp Dịch không còn gì để nói nữa. Tới lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ tới tiền. Nghĩ thì được cái đếch gì đâu, tao nghĩ tới tiền nhưng tiền lại đếch nghĩ tới tao. Cảnh Bảo Lỗi không thèm dây dưa với Bao Tiểu Tam nữa, quay sang hỏi Diệp Dịch. Cậu đỡ hơn chưa? Tôi xoa thuốc cho cậu nhé. Không cần đâu, cứ nghỉ vài ngày là đỡ thôi. Diệp Dịch trở mình, vết bầm tím trên mặt chưa tan, mắt phải y còn chưa mở hết ra được, mặt gần như biến dạng không nhận ra rồi. Hai tay vừa đau vừa mỏi nhừ, cử động cũng khó. Thằng chó Kỳ Đến Bảo đó ác quá. Bao Tổ Tam đánh nhau nhiều nên hiểu lắm, đánh người ta thành thế này rõ ràng cố ý, may mà không phải mình. Bất ngờ là Diệp Dịch lại không hề tỏ ra thù hận. Sai rồi, hắn không ác thế đâu, đã nương tay với tao rồi đó. Không phải chứ, hắn đánh cậu tới mức này rồi mà còn là nương tay à? Cảnh Bảo Lỗi ngạc nhiên. Đúng vậy đấy, Diệp Dịch mấp máy môi trả lời. Quân thể quyền mà để những quân nhân dùng thực chiến luyện ra, một đấm có thể đánh vỡ gạch, đánh gãy tay chân người khác là chuyện đơn giản. Kỳ Liên Bảo chắc chắn có loại thực lực ấy. Bây giờ toàn thân tôi bầm tím nhưng không què cụt, không gãy xương, chứng tỏ người ta đã nương tay. Sao hắn lại nương tay với mày? Vì mày đẹp trai à? Ba Tổ Tam không tin, thằng nào đánh được Diệp Dịch tới thế này mà không dốc hết sức chứ. Tao cũng không biết nguyên nhân, hôm đó xảy ra chuyện có chút kỳ lạ, căn bản là không nhắm vào chúng ta, chúng ta chỉ bị tay bay vào gió thôi. Diệp Dịch tự hồ cũng chẳng muốn nói nhiều, người ta nương tay rồi còn đánh bản thân tới mức này, tự tin của y bị đả kích không hề nhỏ. Cảnh Bảo Lỗi nghe tới đó chỉ Bao Tiểu Tam. Thấy chưa, tôi nói đúng không? Bọn chúng không tìm được người chụp trộm cho nên mới tiến hành điều tra kiểu trải thảm, kết quả vừa vặn bị người ta lấy ra công kích. Giống như chúng ta nhìn ra chuyện phóng viên giải trí bị đánh giữa phố, hẳn mục đích là đưa Kỳ Liên Bảo đi. Người ta có ngốc như vậy không? Chuyện từ một tháng trước rồi, sao phải để tận một tháng mới đi tìm đương sự? Ba Tiểu Tam chỉ đang ngay sơ hở. Đúng thế, nói vậy cũng vô lý, chuyện cả tháng rồi mà. Cảnh Bảo Lỗi hồ nghi. Chẳng lẽ là vì tên họa sĩ Lý Kính Tùng? Hay là ông chủ phía sau hắn là Hoa Hâm? Hoa Hâm muốn thu lại quyền kinh doanh phim trường, muốn khai chiến với thương mại Bằng Trình. Mày nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Muốn chơi thì nhắm vào tiền chứ, chơi cái thằng Kỳ Liên Bảo tác dụng chó gì, chỉ là thằng tay sai thôi. Bao Tổ Tam chống đối ngay. Nhưng mà phải nói cái đầu óc đơn giản của Bao Tổ Tam lần này nói có lý lắm. Diệp Dịch tới giờ đầu vẫn đau, ngày hai người họ càng cạc như vịt, cảm giác bị dùi xuyên đầu, nói vào. Chúng ta thảo luận thứ vô dụng này làm gì? Tầng cấp không đủ, thông tin có ít, chúng ta căn bản không phán đoán được đâu. Khắc đích gì bán rau lo chuyện chủ ma túy. Cảnh Bảo Lỗi ỉu xìu, thực ra là vì tương phản quá lớn thôi. Mấy ngày trước còn cảm giác bản thân là cái gì đó to tát lắm, được người ta trả lương 800 đồng trên ngày, tham gia phi vụ lớn, giờ bị vứt bỏ rồi. Nằm đây một đống, tư vị khó tả, bàn bạc là níu kéo chút cảm giác kia. Giờ chúng ta làm gì đây? Dưỡng thương chứ làm sao, mặt đã thành thế này thì về quê thế quái nào, giờ nói gì cũng vô nghĩa. Diệp Dịch lẩm bẩm. Giờ đúng là chỉ có thể nằm thẳng cẳng như vậy thôi, công việc thì chẳng làm được, về thì xấu hổ, công ty người ta đàng hoàng chính quy, làm sao để mấy người bộ dạng bọn họ tới làm, huống hồ chuyện thế mức này, người ta sẽ có thái độ gì với mình chưa đó, có khi cho vài đồng để đuổi đi như ăn mày chăng, thế thì tới tìm người ta để chuốc nhục vào người à? Ba người buồn chán nằm đó, lát lại ngồi dậy, thi thoảng lấy di động ra vào mạng xem tin tức. Chỉ một phát biểu công khai của cảnh sát được đưa ra vào một ngày sau khi xảy ra chuyện, nói chuyện ở trấn Thái Bình, liên quan tới đám lưu manh thất nghiệp đương địa cướp đoạt tiền bạc và tài sản của du khách. Phía cảnh sát đã bắt giữ đám 26 người do Kỳ Liên Bảo bị Tam Hoa cầm đầu, thì chỉ có thêm một câu đang đi sâu điều tra, thế là coi như xong hết mọi chuyện. Không có một câu nào liên quan tới việc chịu trách nhiệm cho tài sản và sức khỏe du khách, không hề có. À, có đôi này, buổi họp báo, Hoa Hâm và phim ảnh Thứ Hải đã mở buổi họp báo. Cảnh Bảo Lỗi kinh ngạc tới ngồi bật dậy, đưa di động cho Diệp Dịch xem. Hai công ty này liên hợp quay bộ phim chiến tranh cổ trang lớn tên là Thiết Kỷ, hội tụ những diễn viên nổi tiếng cả hai bờ Nam Bắc Đại Giang, dự đoán đầu tư lên tới 400 triệu. Muốn làm ra bộ phim chiến tranh có thể so sánh phim của Hollywood. Truyền thông trong nước khoe khoang rằng đây là 300 dũng sĩ Sparta của Trung Quốc, Game of Thrones của màn ảnh Hoa ngữ. Diệp Dịch xem mà chẳng hiểu, tự dưng đang lúc đố đèn thế này công bố một dự án lớn. Bao Tổ Tam thì nhìn lướt qua một cái, ném trả di động cho Cảnh Bảo Lỗi. Một đám ngu ngốc, bọn chúng lập hạng mục cho bằng trình ở sau ngậm miệng phát tài. Đúng thế, nếu như không nói tới tiền bán vé thì bên hưởng lợi lớn nhất chính là bằng trình. Cơ mà Trần Thái Bình làm gì có sức dung nạp lớn như thế. Một bộ phim chiến tranh quy mô lớn như thế phải dùng tiếp bao nhiêu nhân lực vật lực. Cái phim nát kháng Nhật lần trước kinh phí chỉ bằng 1/10 thôi đã làm Trần Thái Bình quá tải. Diễn viên phải trải chăn ra đất ngủ rồi, nói gì tới đoàn phim siêu cấp thế này, chẳng lẽ dựng lều ngoài đường luôn. Cảnh Bảo Lỗi càng nói càng thấy chuyện này vô lý. Trong ba người thì Cảnh Bảo Lỗi có kiến thức về ngành phim ảnh này nhất, hắn không hiểu thì người khác chẳng hiểu. Vì thế Cảnh Bảo Lỗi tự nói rồi tự trả lời. Chắc là ý đồ gây dựng hình tượng thương hiệu, cũng có thể họ cùng bằng trình đã đặt thành hiệp nghị gì đó, dù sao hai bên dựa vào nhau mà sống, không bên nào thiếu được bên nào. Diệp Dịch, cậu thấy sao? Diệp Dịch đầu đang ong ong đây, chẳng muốn nghĩ gì cả, nhưng mà đầu óc không chịu nghe theo, chuyện này thực sự dằn vặt y. Nói như cậu thì chuyện xảy ra trước đó vô nghĩa à? Nếu như muốn hợp tác với nhau thì phải làm từ lâu rồi chứ. Với thực lực của du lịch Hoa Hâm, ném tiền ra đủ sức mua lại bằng trình. Bọn họ không làm thế chắc chắn là vì thấy không đáng, đột nhiên lại muốn làm nền cho người ta. Cảnh Bảo Lỗi không trả lời được, nghĩ tới nhức đầu mà không ra manh mối gì cả. Thông tin bọn họ biết được cũng quá là ít. Diệp Dịch cầm di động tìm kiếm toàn bộ tin tức có liên quan tới Kỳ Liên Bảo. Y cố gắng mở mắt ra xem tới đầu có chút váng vất, lại phải đặt di động xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát xem tiếp. Căn phòng đóng được, thông gió không khí không tốt. Ba chàng trai hiếm khi tụ một chỗ ít nói thế này, bầu không khí nặng nề sa sút. Đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, hình như trong sân có rất nhiều người. Cả ba giật mình, Cảnh Bảo Lỗi thương nhạy nhất chạy ra cửa sổ xem, không ngờ thấy Mã Khai Hoàng dẫn mấy người tới đang trò chuyện với chủ nhà. Cảnh Bảo Lỗi đặt tay lên môi đa dấu im lặng, nói nhỏ với hai người bạn, rồi cả ba mặc thêm áo vào nằm xuống. Cả ba lại bắt đầu rên rỉ, không phải giả vờ, chỉ là thêm chút biểu diễn vào đó thôi. Hắc Cầu, Tam Nhi, thế nào rồi? Mã Khai Hoàng chưa thấy người đã thấy cái giọng ông đặc trưng đổi, gõ cửa đầm đầm làm bà nề reset muốn bóng cả ra. Cảnh Bảo Lỗi đi ra mở cửa, Bao Tổ Tam ngước mắt lên nhìn ông chủ Mã, mặt mày đau đớn. Ông chủ Mã, bây giờ chúng tôi thế này rồi, chú sẽ không khấu trừ tiền công của chúng tôi chứ? Chúng tôi thực sự không dậy được mà. Biến, nói linh tinh cái gì thế hả? Tôi đến thăm các cậu đây. Ai già, thằng kháng đán sói không thèm ăn đó, đánh mấy đứa thế này à? Hắc Cậu, mày thì thôi đi, nằm đó, không phải ngồi dậy. Mã Khai Hoàng thấy Diệp Dịch muốn ngồi lên thì đỡ y nằm lại. Thằng bé này đẹp trai là thế, giờ bị đánh không còn ra người ngậm nữa rồi. Quay lại nói với mấy người tới sau. Các vị lãnh đạo, ba đứa bé này giúp việc trong bếp chúng tôi, mấy thằng mất dạy kia xông vào, chẳng nói năng gì đã đánh người rồi. Còn thằng bé này, mọi người xem, chính Kỳ Liên Bảo đánh đấy. Lúc đó nôn ra không biết bao nhiêu máu, chưa tới trạm y tế đã hôn mê, suýt nữa còn tưởng cậu ấy không còn chứ. Người tới khá đông, ba vị ăn mặc trải chuốt giống lãnh đạo, hai người mặc cảnh phục, em gái thư ký lẳng lơ của Hoa Hâm mặc trang phục công sở trắng đen, lại còn có người cầm sẵn máy ảnh, căn phòng nhỏ thoáng cái trở nên chật chội. Cứ thế ồn ào nhốn nháo, thăm hỏi vài câu, sau đó là hỏi chuyện ngày hôm đó, chụp ảnh liên tục. Ba Tiểu Tam là tên đầu óc có vấn đề, thích người ta chụp ảnh khổ nạn của mình, bày đa mấy tạo hình liền, miệng thao thao bất tuyệt kể tội ác hung tàn của đám người kia. Nói thật, thường ngày hắn khó làm cho người ta tin được, nhưng mà giờ chẳng cần chứng minh, ba cái mặt sưng húp kia là chứng cứ có sức thuyết phục hơn vạn lời nói. Kể xong rồi, Ba Tiểu Tam còn không quên một câu: từ nhiều lãnh đạo thế này, thế có tiền thuốc men không ạ? Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi muốn đào hố chôn luôn thằng này cho rồi. Những đoàn người tới thăm cười vui vẻ. Mã Khai Hoàng thì cây tính thẳng thắn của Bao Tiểu Tam, cười ha hả. Đúng là có, đếm cho kỹ, đây là tiền công của ba người các cậu, còn đây là tiền thăm hỏi, tiền thuốc men của nhà khách phim trường và công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc. Thư ký Trường, cô nói đi, miệng tôi vụng, nói không rõ ràng. Là thế này. Cô thư ký Trương Thụy Hà diêm rúa đó không người xuống, giọng êm như rót mật: du khách vì phim trường của chúng tôi mà tới, vậy mà đến đây lại gặp chuyện bất hạnh. Tôi báo lên tổng công ty, tổng công ty liền cấp cho một khoản tiền dùng để bồi thường tổn thất cho du khách. Tiền không nhiều, chủ yếu là tấm lòng, tôi đại biểu cho công ty xin lỗi các vị. Nói xong cúi người lần nữa biểu thị áy náy. Thế là hỏng rồi, cổ áo vừa chạy xuống liền lộ ra làn da trắng trẻo, trong căn phòng hơi âm u như muốn tỏa sáng. Mặt mặt nhất tất nhiên là hai bầu vú đầy đặn hình giọt nước, thêm mùi nước hoa ngào ngạt, bất kể với thiếu niên hay nam tử trưởng thành đều cực kỳ dụ hoặc. Thế là Bao Tiểu Tam ngây ngây, không, hắn ngây được một lúc đôi, nước dãi chảy ra, còn chưa nói được lời cảm ơn đã chảy mấy giọt nước dãi. Còn may Trương Thụy Hà kinh nghiệm nên không vì thế phật ý, còn mỉm cười đưa tay giữ lấy cổ áo. Bất kể đồn trưởng đồn công an, lãnh đạo chính phủ trấn, người nhà khách phim trường, ai nấy đều mặt mày hiền hòa, nói chuyện dễ nghe, hỏi thăm ân cần, làm ba chàng trai đâm ngại ngùng, không đành lòng đưa ra yêu cầu cao hơn. Trong thời gian thăm hỏi còn quay phim, Diệp Dịch không muốn đưa cái mặt thảm hại của mình ra, né tránh suốt, ngược lại cái mặt xấu thế đáng yêu của Bao Tổ Tam cứ liên tục tranh ống kính. Được rồi, các cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay chúng tôi phải đi thăm hỏi hết người bị thương một lượt. Tam Nhi, mau mau khỏe lại nhé, khỏe rồi tới nhà bếp, tôi đề bạt cậu lên làm lãnh đạo. Mã Khai Hoàng trước khi đi còn khích lệ, nó đà ông chủ Mã vậy mà tốt lắm. Ba cái giường này của họ là do hắn mua cho, nói bị thương nằm trên nền đất lạnh không tốt cho sức khỏe. Dạ dạ vâng. Ba Tổ Tam cười tới rách miệng, vâng dạ luôn mồm. Cậu nữa, hát cậu, tôi đợi cậu quay lại. Hả, tôi thế này rồi, mặt mũi nào tới chỗ chú nữa. Diệp Dịch ngại ngùng nói. Sai rồi, người đánh nhau với Kỳ Liên Bảo mà vẫn còn đủ sức lo liệu sinh hoạt, cậu coi như là lần đầu. Thôi, tôi đi đây, các cậu mau khỏe lên đi, ngày tháng tốt lành sắp tới rồi, khu nghỉ dưỡng sắp tái khởi công, lại còn có đoàn làm phim ngàn người sắp tới. Ai, tôi bận chết mất thôi. Mã Khai Hoàng nào phải than vãn mà đang khoe, nếu chẳng phải người khác đã tới thăm rồi thì hắn chưa chịu đi đâu. Nằm đấy, không cần đi tiễn. Đoàn thăm hỏi vừa đi hết, ba người vội chạy ra ngoài cửa sổ nhìn. Mã Khai Hoàng mặt mày hồng hào, giọng nói sáng sảng, đúng là gặp chuyện vui con người cũng khác, hào phóng rộng rãi hẳn, không giống tên chủ nô tàn ác thường ngày. Chẳng biết hắn gặp chuyện gì vui, nhưng chiều hướng gió thay đổi rồi, chắc không chỉ còn đảm nhiệm vị trí nhỏ ở bếp nhà khách nữa. Xem ra hai nhà kia sắp mặc chung một cái quần rồi, Cảnh Bảo Lỗi nhận xét. Có lẽ thế, nhưng tôi vẫn thấy không đúng lắm, Diệp Dịch hoài nghi. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, dù có thế nào đi chăng nữa cũng đâu liên quan gì tới nhân vật nhỏ như chúng ta. Diệp Dịch, tôi thấy chúng ta nên học Tam Nhi đi, cậu ấy là người biết tận hưởng niềm vui nhất đấy. Cảnh Bảo Lỗi vừa nói vừa đánh mắt cho Diệp Dịch nhìn về phía Bao Tiểu Tam. Ở trên giường, Bao Tiểu Tam đang ngồi khoanh chân bóc phong bì, trịnh trọng liếm ngón tay, đếm từng tờ một, hai mắt dần dần tỏa sáng, gương mặt hưng phấn tới hồng hào. Sớm đem cái gì mà đau đớn rồi gián điệp vượt tới tận 9 tầng trời rồi. Ba chàng trai chết dí ở trong phòng mấy ngày, không hề biết rằng Trần Thái Bình đang chuyển mình. Sáng ngày hôm đó, Quản Thiên Kiều mua đồ ăn sáng cho ba chàng trai đặt cửa. Ba tiểu tam không cho cô vào, thấy bộ dạng thảm hại của họ, muốn giúp cũng không cho giúp, không muốn làm hỏng hình tượng, cô đành chịu. Xảy ra chuyện lần trước, Quản Thiên Kiều ra ngoài cẩn thận hơn nhiều, mặc chiếc áo trùm đầu, còn đeo kính chắn gió. Cách ăn mặc này ở đây không bắt mắt, mấy cô gái thành phố tới sợ cháy nắng còn ăn mặc kín hơn phụ nữ đạo hồi ấy chứ. Vừa đang ngoài ngõ thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ máy móc hạng nặng. Cô kiếm chỗ cao nhìn về phương hướng tòa nhà xây dở phía bắc trấn, lại dựng cả kính viễn vọng lên nhìn, xác định từng chiếc xe xúc lớn đang xúc đi đống rác chất ở đó mấy năm. Cái nhà chuyên nhặt đồng nát kiếm súng kia bị những người mặc đồng phục xua đi, xe chở đồng nát tới mấy cái. Vậy là hai bên đã bắt đầu giảng hòa rồi sao? Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Quản Thiên Kiều là như thế. Nói ra thì vì lợi ích, hai đối thủ cạnh tranh phải bắt tay nhau cùng phát tài là chuyện bình thường. Nhưng nếu bọn nó bắt tay nhau thì ý nghĩa vụ điều tra thương nghiệp này là gì? Chẳng lẽ chỉ là vì ăn một trận đòn không rõ ràng, sau đó đem tên Kỳ Liên Bảo ác danh vang vọng kia tống vào tù? Thật vô lý. Quản Thiên Kiều phủ định phán đoán không có cơ sở này, vì không có bọn họ những chuyện này vẫn xảy ra cơ mà. Một đội xe vô cùng bắt mắt đi vào thị trấn. Quản Thiên Kiều nhìn thấy Trương Thụy Hà, lãnh đạo chính phủ trấn, rồi người phụ trách chính phủ của hai nhà khách của thương mại Bằng Trình cùng cảnh sát đều xuất hiện, có cả xe của đài truyền hình nữa. Quản Thiên Kiều vội vàng thu dọn đồ đạc, hòa vào đám đông xem náo nhiệt trong trấn, đi theo đoàn người kia tới hai chỗ mới hiểu. Thì ra là công ty khai phát du lịch Đại Tây Bắc dẫn đầu đi thăm hỏi người bị hại. Theo lời bọn họ nói, hết thảy mọi tổn thất của du khách sẽ do công ty bồi thường. Chính phủ trấn tỏ thái độ ngày tháng hoành hành của những con ngựa hại bầy đã kết thúc, toàn trấn sẽ chung tay đoàn kết xây dựng lên một cơ sở du lịch văn minh hài hòa. Cô đi theo một lúc, đến khi đội ngũ đó tìm tới chỗ thuê trọ của mình, vậy là có chút tiền an ủi ba anh chàng đang thương tâm rồi. Hai nhà đã công khai tuyên bố hợp tác, bọn họ đang dùng hành động thực tế để tiêu trừ ảnh hưởng xấu từ một loạt sự kiện vừa rồi. Nhưng những chuyện này chỉ khiến lòng Quản Thiên Kiều trầm xuống, nghi ngờ sinh ra ngày một nhiều. Chỉ có điều chuyện xảy ra lại như cố tình phủ định mọi suy đoán của cô, chuyện vô lý nhưng cứ đó rành rành ra đó. Cảnh Bảo Lỗi gọi điện tới, còn gửi kèm cho cô một liên kết. Quản Thiên Kiều mở ra xem, chính là tin tức về buổi họp báo do Hoa Hâm và phim ảnh Tứ Hải liên kết quay bộ phim chiến tranh cổ trang quy mô lớn thiết kỷ, truyền thông đa sức thổi phồng. Như đây sẽ là bộ phim chưa từng có của phim ảnh Hoa ngữ vậy. Hơn nữa không phải chỉ là dự án đăng lên kế hoạch mà đã đưa vào giai đoạn thực hiện rồi. Ngay trong tháng này bọn họ sẽ quay thử, tạo hình diễn viên cũng đã công bố. Vậy thì chuyện kia liền trở nên dễ hiểu. Vì tiếp nhận bộ phim này mà sáng tạo ra hoàn cảnh hài hòa, bởi vì bộ phim lớn này mà Hoa Hâm và Thương mại Bằng Trình đạt thành hiệp nghị nào đó. Dù sao, lợi ích hai bên tuy xung đột, nhưng nguồn lợi nhuận của bọn họ đều giống nhau, đó là từ phim trường cũng như sự hỗ trợ của Trần Thái Bình. Nhưng như thế lại không đúng đôi. Chuyện này đâu phải tới giờ mới nhìn ra được, ngay cả người ngoài như cô còn thấy rõ. Việc gì phải trì hoãn tới khi Hoa Hâm lỗ lớn như thế? Hơn nữa chuyện Kỳ Liên Bảo vẫn vô lý lắm. Nếu chuẩn bị giảng hòa, sao lại còn bôi xấu bản thân làm gì? Chuyện thối nát kia đã cả tháng, bỏ tiền ra một cái là dẹp yên ngay, không cần thiết phải làm ở Mỹ tới mức này. Chẳng lẽ Bằng Trình muốn bỏ cách thức làm trước kia, muốn tẩy trắng hoàn toàn, cho nên mới ngầm chấp nhận để Kỳ Liên Bảo vào tù? Quản Thiên Kiều vừa đi vừa lẩm bẩm. Cô cũng gặp phải vấn đề như đám Diệp Dịch, nguồn tin không đủ, không cách nào phán đoán. Ngẩng đầu lên mới phát hiện là đã tới nhà hàng Lầu Tứ Xuyên rồi. Gọi một tiếng chị Diễm Hồng, biết Quản Thiên Kiều tới lấy cơm cho ba chàng trai có năng nằm giường, Diễm Hồng bảo cô đợi một chút, trong bếp đã sớm nấu một nồi thịt dê không thêm ớt rồi. Kiều Kiều này, hay là em ăn trước đi, Diễm Hồng nói. À thôi à, em mang về cho họ trước. Quản Thiên Kiều vẫn đang mải suy nghĩ, đáp có chút lơ đễnh. Dáng vẻ đó lọt vào mắt Hồ Diễm Hồng liền trở thành thất hồn lạc phách rồi. Cô kéo Quản Thiên Kiều ngồi xuống, cởi cái mũ trùm đầu ra, xoa bóp đầu cho Quản Thiên Kiều, khuyên nhủ. Đừng đau lòng, chuyện xảy ra rồi, phải phấn chấn lên, không để lại bệnh là may rồi. Em xem anh trai chị đi, nếu chị cứ sa sút tinh thần mãi thì ai lo cho anh ấy? Em biết rồi, cảm ơn chị Diễm Hồng. Quản Thiên Kiều cười gượng đáp. Cô gái này trừ lúc xèo khách ra thì tốt lắm, thẳng thắn hào sảng. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của Diễm Hồng, một mỹ nhân như thế mà mắc kẹt ở nơi này, cũng bị anh trai ngốc nghếch đem lời muốn hỏi trong lòng nói ra. Chị Diễm Hồng, em nghe người trên chân nói chị và Kỳ Liên Bảo, hai người làm sao lại quen biết nhau? Không phải chị quen hắn, mà là anh trai chị quen. Hồ Diễm Hồng không phải giấu giếm, chỉ là không muốn kể chuyện đau lòng thôi. Hôm nay thấy quản Thiên Kiều như thế mới kể đáp chuyện cũ. Giống như tất cả người bán sức lao động kiếm tiền, Hồ Diễm Hồng và anh trai Hồ Lôi tới thành phố Bắc Bình mưu sinh. Vì khéo tay nên nấu cơm hộp bán cho công trường. Hồ Lôi quen Kỳ Liên Bảo, hai người hợp tính nhau, chẳng mấy chốc thành bạn bè, dính lấy nhau như hình với bóng. Ông chủ của họ là Tống Bằng Trình. Đổi một ngày ở trấn Thái Bình xây dựng phim trường, Tống Bằng Trình dẫn đội thi công của mình về để xây nhà rỡ phòng. Hai anh em họ vì thế mà từ trấn Thái Bình. Chuyện sau đó thì dễ hiểu thôi. Hòa Hầm dùng đội thi công của mình, không dùng người đương địa. Vì tranh giành miếng cơm, đội thi công hai bên nổ ra tranh đấu. Một lần như thế, Hồ Lôi bị người ta đẩy từ trên tầng 2 xuống, thương nặng ở đầu, kết quả là thành ra như thế này. Em đừng giận anh ta, thực ra anh ta không phải kẻ xấu, giống bọn chị thôi. Đi làm công bán mạng cho người ta, mạng của mình nhưng lại chẳng tự chủ được. 3 năm qua anh ta luôn đưa tiền cho anh chị, còn dẫn anh chị tới mấy bệnh viện lớn, tới cả Bắc Kinh, kiếm được bao nhiêu tiền ném hết vào đấy rồi. Kỳ thực chị cũng thích anh ta, chỉ là trong lòng không bỏ qua được chuyện cũ. Anh trai chị vì quá nghĩa khí nên bị bọn họ hại cho thảm. Anh ta cũng là người như thế, kết cục cũng chẳng tốt hơn đâu. Hồ Diễm Hồng vốn định an ủi quản Thiên Kiều, nhưng nhắc lại chuyện trước kia, bất giác mũi sụt sịt. Quản Thiên Kiều nắm tay cô. Anh chị thành thế này mà ông chủ Tống mặc kệ à? Với lại phía phim trường cũng phải có trách nhiệm chứ. Chuyện qua lâu rồi, chẳng qua là nhất thời nhớ lại nên xúc động. Hồ Diễm Hồng nhanh chóng ổn định lại. Thì họ cho tiền thuốc men, dù cả cái nhà này nữa. Thế thôi, em gái ơi, ở nơi này mạng người không đáng tiền đâu. Còn công ty Hoa Hâm thì sao? Bọn họ là công ty lớn lắm đấy. Thì họ nói rồi, cũng làm ầm lên rồi, chẳng có kết quả gì. Họ nói phía công an còn chưa có kết luận. Hơn nữa bên nọ cũng có người bị thương, họ cũng là người bị hại. Kiếm chuyện với họ vài lần, sau chị mới hiểu ra, chị càng làm ầm ĩ, ông chủ Tống càng dễ kiếm tiền. Sau nữa thì mệt rồi, cũng chán rồi, chẳng muốn đắc đôi nữa. Dù sao mẹ con chị dựa vào cái nhà hàng nhỏ này cũng kiếm được chút tiền lo cho anh ấy. Hồ Diễm Hồng cười buồn bã, nụ cười của người đã cam chịu số phận. Chị nói như thế em cũng không thấy Kỳ Liên Bảo quá đáng hận nữa. Anh ta hay dở gì còn nhớ giao tình với anh chị. Quản Thiên Kiều chuyển đề tài. Hồ Diễm Hồng bẹo má Quản Thiên Kiều, cảm thấy cô bé này còn đơn thuần lắm, dễ bị người khác ảnh hưởng. Ở nơi này toàn người thua lỗ, chẳng có ai tâm tình, vì thế thích trò chuyện với cô gái nhỏ này, đưa tay ôm vai Quản Thiên Kiều. Em đừng có ngốc, mới thương nghĩa khi đó chẳng ích gì đâu, em phải tránh xa mấy người con trai như vậy. Kỳ Liên Bảo chính là loại ấy, đừng đường một nam nhân, vì cái thứ đó mà sống không khác gì chó của người ta, sớm muộn gì cũng bị người ta đá đi thôi. Anh ta mà hiểu ra điều đó sớm thì không tới mức ngày hôm nay. Nhưng mà Kỳ Liên Bảo bị cảnh sát bắt vì hành hung mà, đâu thể trách người khác được chứ. Quản Thiên Kiều ấp úng nói, đôi mắt to trong veo nhìn Hồ Diễm Hồng, tự như chẳng nhiều chuyện xảy ra ở nơi này. Anh ta thường xuyên bị bắt, thường đi vào rồi lại ra, đó là vì ông chủ thấy anh ta còn có chút tác dụng. Nếu lần nào anh ta vào mà không ra được, thì đó là vì anh ta không còn tác dụng gì nữa rồi. Hồ Diễm Hồng sợ Quản Thiên Kiều còn chưa hiểu, giải thích. Tòa nhà răng rửa kia tái khởi công rồi, hai lai vận lôi kéo thân thích cùng làm, hai nhà khách đều thuộc quản lý của Diêu Văn Phú. Ăn uống do Mã Khai Hoang thầu, họ đều là thân thích của Tống Bằng Trình. Bây giờ toàn bộ tráng đinh trong trấn theo ông chủ Tống làm việc, hình như lại xây dựng cái gì đó nữa. Người ta đang làm ăn tốt như thế, em nói còn cần người ngoài như anh ta làm cái gì, chia tiền à? Nói xong Hồ Diễm Hồng mỉm cười nhéo má Quản Thiên Kiều lần nữa, đổ xuống bếp cho cơm vào hộp. Quản Thiên Kiều thì nghe tới ngây người. Chuyện liên quan tới Kỳ Liên Bảo khiến cô suy nghĩ rất nhiều, không ngờ đáp án là cái đơn giản nhất. Chẳng có gì cả, thỏ chết thì cho vào nồi thôi, chuyện cũ đích bao đời vẫn vậy. Cách trấn Thái Bình mười mấy km, phương hướng Ngự Lâm Bảo, một đội xe đang phóng nhanh qua bãi cỏ bị sa mạc hóa. Xe đi tới đầu cuốn lên từng lớp bụi vàng mù mịt. Ngày hôm kia cô được tin tức, phòng quan hệ xã hội của công ty liên hệ với phóng viên giải trí công bố thông tin liên quan với chuyện phim Thảo Nguyên Rực Lửa chưa đóng máy đã bị lộ ra do mua hình ảnh từ một diễn viên quần chúng. Họ chỉ bỏ ra 800 đồng. Diễn viên quần chúng đó tên là Bì Tam Oa. Công ty phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới có được tin này. Còn cảnh cáo chúng tôi, sau này không được để chuyện này ảnh hưởng tới hình tượng công ty và danh tiếng đoàn làm phim xuất hiện. Chuyện kiểu này xử lý rất phiền toái. Tình hình là như thế. Trước kia Du Lịch Hoa Hâm gần như buông tay phim trường để nó tồn tại vật vờ. Làm thư ký Trương Thụy Hà xử lý sự vụ chẳng có mấy việc mà làm. Địa vị thấp tới đáng thương, suốt ngày quanh quẩn trong nhà khách lướt mạng. Bây giờ loạt hạng mục mới xuất hiện, vai trò cô gái này tăng vọt. Vừa lái xe vừa kể tình hình vắn tắt cho Kim Ngạn Quốc, Tống Bằng Trình, Hách Lai Vận. Chuyện bộ phim Kháng Nhật bị tiết lộ nội dung, cuối cùng cho ra một kết quả hết sức vớ vẩn như thế. Bì Tam Oa chính là nhị bì, thủ hạng của Kỳ Liên Bảo, chính là loại thất nghiệp lêu lổng, trên không có mảnh ngói che đầu, dưới chẳng có tấc đất cắm rồi. Thằng này hiện vẫn còn bị giam trong đồn công an, bị người ta mua chuộc, làm chuyện thối nát vì vài đồng tiền, gây tổn hại lớn danh tiếng đoàn làm phim là chuyện rất hoang đường. Cứ mà, với người hiểu biết thì không ngạc nhiên, ít nhất Tống Bằng Trình rất nhiều tính cách đám lưu manh thất nghiệp trong trấn, chỉ cần cho tiền làm bữa rượu, chuyện gì đám mù chữ, mù pháp luật đó không dám, huống hồ mới trăm đồng như thế. Đống đắc đối vì chuyện không đáng, Tống Bằng Trình trừng mắt với Hách Lai Vận. Lúc khác tôi tính sổ với anh. Hách Lai Vận ngượng ngập quay đầu đi, món nợ này tính lên đầu hắn cũng hơi oan. Mỗi lần tới mấy trăm diễn viên quần chúng tham gia, ai mà trông coi hết được đám người đó dở cho. Huống hồ nhị bì căn bản không phải người của hắn, mà là người của Kỳ Liên Bảo. Vốn định không nói gì cơ, mọi khi sao cũng được, bây giờ tình hình đang ngon lành thế này, Hách Lai Vận sợ ông chủ xem nhẹ, mất miếng bánh sắp tới nên phân bua. Ông chủ Tống, chuyện này thực sự không phải tại tôi. Mấy năm qua anh không về mấy, Kỳ Liên Bảo thành thổ bá vương nơi này. Đám thủ hạ của hắn chỉ cần lấy danh nghĩa của hắn thì việc gì cũng dám làm. Tôi làm sao quản được, bọn chúng còn chẳng nề mặt ông chủ Mã, anh vợ của anh mà. Lần trước xung thẳng vào bếp đánh người có thèm nói trước một tiếng đâu. Ai ngờ Tống Bằng Trình bực mình hơn, cắt lời. Cầm mồm, không sợ người ta cười cho à? Phía trước quả đúng là có người đang cười to. Kim Ngạn Quốc quay đầu lại nói. Ông chủ Tống, anh Hách nói đúng đấy. Anh đúng là đã xa rời quần chúng rồi. Gốc rễ của anh ở đây, cuối cùng phát tài làm giàu vẫn dựa vào nơi này. Anh lại lơ là không để ý, thế là không ổn đâu. Làm gì có, chủ yếu là nhờ anh đấy chứ. Giám đốc Kim này, bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Chú anh đừng để xảy ra vấn đề đấy. Có tin tức gì mới không? Tống Bằng Trình khách khí hỏi. Thiết Kỵ sắp thử máy tới nơi rồi, phía dưới tích cực lo liệu, bận rộn gần 2 tuần, tiền tiêu đi như nước. Tống Bằng Trình vừa ngứa ngáy vừa thấp thỏm, vụ làm ăn này rất lớn, thành công một cái, lợi ích sau này khó đong đếm hết. Ngày 24, Trợ Lý Hà sẽ dẫn đội ngũ sản xuất, bối cảnh, đạo cụ và quay phim của đoàn làm phim tới đây một chuyến để nghiệm thu. Các anh đừng bớt xén nguyên vật liệu, tới khi đó không ký được hợp đồng đâu. Kim Ngạn Quốc nhắc nhở. Ha ha, nghiệm thu thế nào chẳng phải do anh quyết sao? Với lại bây giờ gỗ là thứ hàng thiếu hụt, xung quanh thành phố Bắc Bình đã không thể mua được gỗ với số lượng lớn nữa, tất cả đều ở trấn Thái Bình rồi. Ngày 24 à, đội nghệ của Tề Lâm Cách Nhĩ sẽ tới trước một ngày, toàn là ngựa Mông Cổ chính tông nhất đấy. Năm xưa ông quay bộ phim Thành Cát Tư Hãn chính là do đội ngựa này dẫn đầu tham gia cảnh quay khó nhất. Tống Bằng Trình đắc ý nói. Anh phải trông coi cho kỹ, đừng có mà lơ là. Tôi vì không yên tâm nên mới phải đích thân tới đây liên hệ cho anh một đoàn làm phim lớn. Anh lại gây ra cho tôi phiền toái lớn. Biết tôi thời gian qua sống khó khăn thế nào không? Hết chạy tới đoàn làm phim xin lỗi, lại chạy lên tổng bộ giải thích, mất lòng hết tất cả. Kim Ngạn Quốc tức mình nói. Tống Bằng Trình cười ha hả, liên tục xin lỗi. Tôi sai. Đợi khi nào không có mặt thư ký Trương, hãy chúng ta thương lượng làm sao bồi thường anh nhé. Trương Thụy Hà chẳng ngại đề tài nhạy cảm kiểu này, cô còn góp vui. Ông chủ Tống, còn tôi thì sao? Tôi cũng vì anh mà bị tổng công ty mắng không ít. Không cần nói, vụ làm ăn này thành công, cô muốn tôi lấy tiền báo đáp cũng được. Ha ha ha. Tống Bằng Trình háo háo nhìn thân thể uốn lượn của Trương Thụy Hà, giọng điệu cực kỳ ám muội. Trương Thụy Hà phá lên cười hết sức phóng túng, bộ dạng lả lơi đó khiến giám đốc Kim thấy ngứa mắt. Đoàn xe tới gần điểm đến, xa xa nhìn thấy khung cảnh bận rộn, vật liệu chất thành núi, mấy cái cưa điện cực lớn đang hoạt động phát ra tiếng xè xè không ngừng. Vì xây dựng bối cảnh ở đây còn chuyên môn kéo điện từ mười mấy km tới nơi này, đi sâu hơn vào Ngự Lâm Bảo, các loại đạo cụ đã hoàn thành bày khắp nơi. Chiếc xe công thành này dài 17 mét, tổng cộng có 40 cái, cuối tháng sẽ làm xong hết. Đuốc đã làm 2000 cái, xe lưng đào hơn 400 chiếc, cung tiễn thì khó khăn hơn, nhưng còn 7-8 ngày nữa mới nghiệm thu mà, không thành vấn đề. Tất cả đều làm chính xác theo mẫu mà đoàn làm phim cung cấp, chất lượng đảm bảo. Tống Bằng Trình tự tin 10 phần dẫn đoàn người đi tham quan tiến hành chế tác ở Ngự Lâm Bảo. Giới thiệu từng thứ một, toàn bộ công trình này đều dùng công nghệ đương địa. Hơn nữa những công đoạn chế tác này không phải là loại thợ mộc hiện giờ chỉ biết dùng máy móc có thể làm ra được. Hạch Lai Vận tới đây mới thể hiện kiến thức không tầm thường ở mặt chế tác đồ gỗ, thậm chí giới thiệu được ở các công đoạn rồi làm cũ thành phẩm đều có hiểu biết, chắc chắn sẽ thu hút ông kính. Thụy Hà, cô chụp thêm vài tấm gửi cho thư ký Hạ để cô ấy bớt lo. Kim Ngạn Quốc cười đã tươi hơn rồi, chuyến đi này rốt cuộc thấy được kết quả khiến hắn vững tâm. Trương Thụy Hà liền lấy di động đã chụp ảnh, mỗi đạo cụ lớn đều có một bức cận cảnh cùng toàn cảnh. Kim Ngạn Quốc hào hứng đi xem xung quanh. Tống Bằng Trình nhân cơ hội đó tới bên cạnh Trương Thụy Hà nói nhỏ: "Thư ký Trương, nhất định là phải nói tốt cho tôi đấy nhé." "Không phải chứ, ông chủ Tống thân vận thế nào mà còn cần tôi phải nói tốt?" Trương Thụy Hà lúc nói chuyện chuyên môn dùng ít giọng mũi, nghe như khiêu khích người ta vậy. "Chắc chắn cần rồi, quan hệ trước kia giữa Trần Thái Bình, chúng tôi và Hoa Hâm không tốt, tôi cũng chột dạ chứ, không biết cái cô trợ lý Hạ đó có quyền quyết định không?" Tống Bằng Trình đứng phía sau Trương Thụy Hà, nhìn có vẻ giống đang xem ảnh cô chụp, ánh mắt hút vào khe cổ áo, xương quai xanh gợi cảm, làn da mịn màng, mặt dây chuyền đeo trên dây xích bạc nho nhỏ, không thõng xuống mà bị khe vú hun hút kẹp lấy, như chỉ dẫn đích tới cho mắt người ta phải biết nhìn vào đâu, thầm mắng con yêu tinh này thật biết làm người ta. Có điều, ông chủ Tống chẳng phải thiếu niên thuần tình mà là tay trời lão luyện rồi, đến cả nữ minh tinh cũng đã nếm thử qua, nên lòng phiêu diêu đấy cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn tranh thủ thăm dò nội tình. Trợ lý Hạ là thư ký riêng của Tổng Giám đốc Tôn Sương Cam, vốn phụ trách nghiệp vụ ở hải ngoại, nghiệp vụ chủ yếu của Hoa Hâm là du lịch quốc tế. Bao nhiêu việc như thế, anh còn hy vọng Giám đốc Tôn ngày bộn bề trong công nghìn việc chú ý tới mảnh đất nhỏ này sao? Cô ấy mà gật đầu về cơ bản chính là ý kiến của Tổng Giám đốc Tôn rồi. Trương Thụy Hà đáp. Vậy vị trợ lý Hạ có dễ tiếp xúc không? Ý tôi nói là khi châu đãi có cần chuẩn bị gì đặc thù không? Có mục gì cần chú ý, cô nhất định phải nhắc tôi nhé. Người ta đi khắp nơi, tới chỗ nhỏ bé này khó tránh khỏi có chỗ không hài lòng phải không? Tống Bằng Trình hiếm khi thiếu tự tin như vậy. Anh yên tâm đi, khu nghỉ dưỡng tái khởi công với cô ấy mà nói là một công lao lớn, nó không chừng cô ấy lại còn phải nhìn sắc mặt anh mà làm việc ấy chứ. Dù sao thì đã ném vào đây tới cả 100 triệu rồi, không thể để nó thua lỗ mãi như thế được, đúng không? Trương Thụy Hà giơ điện thoại lên chụp, chân thì lùi ra sau, cô mặc quần cưỡi ngựa, đây là loại quần khá được các cô gái yêu thích, thuận tiện hoạt động, kín đáo những ôm sát người, cực kỳ tôn dáng, bờ mông căng tròn chạm ấn nơi nào đó trên người Tống Bằng Trình. Không thành vấn đề, Lại Vận, đường xá tới khu nghỉ dưỡng đã dọn dẹp xong chưa? Đừng làm lỡ chuyện thi công của người ta đấy. Tống Bằng Trình kín đáo bóp mông Trương Thụy Hà, bề ngoài thì vờ vịt, căn dặn công việc, hai bên từ đối kháng tới hợp tác. Tống Bằng Trình bỏ qua vướng mắc cũ thì dễ thôi, sợ là sợ người ta là nhân vật lớn, trong lòng không thoải mái, cho nên hắn cũng phải chủ động tỏ thiện chí mới được. Báo đáp chính là ở tòa nhà giang dở kia, đó cũng là chuyện Tống Bằng Trình đắc ý nhất. Cứ nghĩ tới là có cảm giác thành tựu, bàn tay đang xoa nắn bất giác cũng mạnh lên vài phần. Đang lúc giàn díu, ai ngờ Hách Lê Vận rất không hiểu ý lãnh đạo, tích cực không đúng lúc, từ xa chạy tới cười nịnh. Ông chủ Tống cứ yên tâm, toàn bộ rác rưởi đã bị dọn sạch, cái nhà thu mua đồng nát bị đuổi đi, có thể khởi công bất cứ lúc nào. Tống Bằng Trình rất bực, đành phải buông tay ra, sau đó nói với Kim Ngạn Quốc. Giám đốc Kim, anh phải dùng đội thi công của chúng tôi đấy. Kim Ngạn Quốc lại trả lời vòng vo. Chuyện đó anh khỏi nói với tôi, tất cả phải xem bản lĩnh của anh như thế nào. Có điều tôi có thể tiết lộ cho anh một chút tin tức. Lần này trợ lý Hạ tới đây còn mời gọi đấu thầu và công trình chủ thể, cho nên anh phải biểu hiện cho tốt vào, làm sao để cho khu nghỉ dưỡng trông sáng sủa tiềm năng chút. Hai bên hợp tác với nhau mấy năm, chỉ một ánh mắt là hiểu ý, mời thầu chỉ là thủ tục cho có vậy thôi. Chuyện này hai người họ đã lén thương lượng với nhau rồi. Bên Hoa Hồng có lựa chọn nào khác à? Cùng lắm thì lại đem rác đổ trả lại là xong chứ gì. Muốn đổ rác bốn xung quanh khu nghỉ dưỡng đó luôn cũng được. Ai già, chúng ta là người một nhà cả, nói gì mà biểu hiện chứ. Không được, tôi phải tới thủ đô một chuyến để gặp trợ lý Hạ mới được. Sau này mọi người là láng giềng hữu hảo rồi. Hoa Hâm bảo sao, Bằng Trình chúng tôi nghe đấy. Cô nói có đúng không, thư ký Trương? Tống Bằng Trình cười to, trông đất quê mùa chất phác. Đúng thế thật. Trương Thụy Hà híp mắt cười phụ họa, cười đất chuyên nghiệp. Thể diện của người làm ăn không đáng tiền, cúi đầu khom lưng nịnh bợ có hề gì. Quan trọng là tiền của anh chạy vào tài khoản của tôi kìa. Đoàn người rời khỏi Ngự Lâm Bảo. Điểm đến tiếp theo là Hậu Bàn Câu, kiểm tra tiến độ của giáo trường Đại Điểm Tướng. Mấy nơi đồng loạt hành động, Tống Bằng Trình phải huy động nhân lực toàn bộ trấn, cho nên người của Hoa Hâm hài lòng không ngoài dữ liệu của hắn. Điểm đến cuối cùng là trấn Thái Bình. Đoàn xe đỗ ngoài khu nghỉ dưỡng này đã được dọn dẹp sạch sẽ. Ở hiện trường, tiếng xe vẫn đang chạy rầm rập. Mấy chiếc xe hạng nặng đang san lấp mặt bằng, có cả chiếc xe lưu lớn đang làm đường. Con đường trước kia chỉ phục vụ đồ rác đã được mở rộng gấp mấy lần rồi, thoáng cái làm vùng phía bắc trấn thoáng đãng hẳn. Tất cả chỉ còn chờ đợi ngày trọng đại nữa thôi. Xe công thành, rào chắn ngựa, xe lương thảo, bó đuốc, cọc nhọn tường trại. Từng tấm mảnh xuất hiện trên màn hình vi tính của Trương Chính Hòa. Hắn đang xem thật kỹ, đếm thật kỹ, tính toán cả lượng gỗ sử dụng. Tính xong mục này lại tiếp tục lật xem ảnh. Giáo trường đã được san lên bằng phẳng, dùng bao nhiêu cát, bôi xi măng, vận chuyển rác thải dùng bao nhiêu xe, mất bao nhiêu lâu, từng mục một được hắn viết đầy trang giấy. Xong xuôi công việc, Trương Chính Hòa khoan khoái dựa người vào lưng ghế thở phào một hơi. Đúng rồi. Còn một chuyện chưa xử lý, Trương Chính Hòa mở ứng dụng tin nhắn, tức thời lên, xem tin nhắn của công ty cắp mảnh. Hai bên có giao hẹn thông qua phương thức này liên hệ, cung cấp tin tức. Mà mấy ngày qua cáp mảnh không cung cấp được tin tức gì có giá trị nữa. Chuyện này tự hồ đúng như trong dữ liệu của hắn. Trương Chính Hòa dựa người vào lưng ghế cười. Càng lúc hắn càng thích cảm giác viết kịch bản cho câu chuyện ngoài đời thực. Lòng nghĩ có nên kết thúc ủy thác với cáp mảnh hay không? Hẳn là nên kết thúc rồi. Sự kiện này sắp có dấu chấm viên mãn. Hắn nghĩ một lúc rồi gửi đi lời mời cho chuyện video với Đường Anh. Không lâu sau đối phương chấp nhận. Trương Chính Hòa vẫy tay chào. Đối với nữ chủ quản xinh đẹp làm việc hiệu quả quy củ của cấp mạnh này, hắn rất tán thưởng. Giám đốc Trương, có việc gì sao? Đừng anh nở nụ cười nghề nghiệp. Cô nói xem. Trương Chính Hòa tâm trạng tốt, nói một câu bông đùa. À, chắc là anh không hài lòng với tiến triển điều tra của chúng tôi rồi. Hà hà, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Đúng là như vậy. Không biết những người quý công ty phải tới chân Thái Bình tình hình thế nào rồi? Chúng tôi làm điều tra thương nghiệp, chẳng lẽ lại đem bí mật thương nghiệp của mình nói với anh sao? Đừng anh khéo léo tránh né câu trả lời. Không sao đâu, tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Có điều chủ quản Đường này, căn cứ vào hiệp nghị quân tử giữa chúng ta, biểu hiện về sau của cô thực sự không được tốt. Cá nhân tôi mà nói, tôi không ngại cho đôi bên chúng ta một cơ hội. Có điều từ góc độ công ty mà nói, chúng ta phải chăng không cần ký tiếp hợp đồng nữa? Trương Chính Hòa nói chuyện văn vẻ, thể hiện phép lịch sự với gia nhân. Chuyện này trong dữ liệu rồi, có điều Đừng Anh muốn làm động tác nôn nòe, bề ngoài cười tươi nói. Các anh là bên đưa ra đề nghị mà, các anh không cần nữa với chúng tôi kết thúc thôi. Chúng tôi cũng đã gửi báo cáo rồi, ủy thác đã được hoàn thành, anh ký vào báo cáo điều tra đó là xong. Được, tôi sẽ gửi chuyển phát nhanh cho cô. Nếu cô không ngại, thứ bảy tuần này chúng ta đi ăn cơm được không? Trương Chính Hòa tùm tìm cười. Công việc đã xong, giờ tiếp việc tư. Không phải nói chứ lần đầu gặp Đường Anh là hắn có chút rung rinh rồi. Nhất là bộ váy ngắn hôm đó cô mặc làm hắn về nhớ mãi. Hơn nữa, bằng vào kinh nghiệm của hắn, không khó nhận ra em gái này không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, còn đơn thuần lắm. Đường Anh đầy lưỡi làm mặt quỷ, tắt video đi, để lại hàng chữ trên quy quy. Hợp đồng thực hiện, chúng ta không ai nợ ai. Hàng chữ đó làm Trương Chính Hòa ngây ra hồi lâu, đôi thở dài. Mấy em gái thủ đô thực dụng thật, không có lợi không dậy sớm, không có lợi không có đổi một nụ cười. Hai tiếng sau, Lễ Tân đem bưu kiện chuyển phát nhanh tới bàn làm việc của Đường Anh. Cô mở ra xem, kiểm tra chữ ký, gập lại, tay vuốt trên bàn hợp đồng, tâm tư bay đi nơi khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.